Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Công việc của hai tên trộm càng lúc càng trở nên dễ dàng hơn, và số tiền trong tài khoản của Hàm Hưng cũng ngày một tăng lên. Anh ta suốt ngày đều nằm ở nhà, lên mạng xã hội, dùng chiếc điện thoại thần kỳ lan truyền những suy nghĩ lệch lạc. Cứ thế là có tiền mà không cần bỏ ra một chút sức lực. Còn về phần Trình Minh, từ một người ai ai cũng kính trọng, sau vài ngày đã trở thành kẻ bị cả cộng đồng mạng ném đá. Dưới bài đăng của anh ta không thể đếm xuể những bình luận tiêu cực. Trình Minh thật sự không thể nào hiểu được vì sao hành động của cư dân mạng lại trở nên lệch lạc như vậy. Họ bảo vệ những tên trộm ngay cả khi mình là nạn nhân. Trình Minh rất đau đầu về vấn đề này. Giờ anh ta có làm gì thì vẫn bị mọi người lên án, nhưng cũng không thể nào để im cho bọn trộm cướp hoành hành được. Trong lúc Trình Minh đang trầm ngâm suy nghĩ thì gương mặt anh ta bất ngờ biến đổi, trông có vẻ rất bất ngờ. Thì ra đứng trước mặt anh ta bây giờ chính là tên trộm, và có vẻ như hắn đang có ý định thực hiện hành vi xấu xa của mình. Nhờ sự hậu thuẫn của cộng đồng mạng nên khi đứng trước Trình Minh, hắn ta vẫn vô cùng tự tin, thậm chí còn nhếch mép nở một nụ cười vô cùng ngạo mạn. Tất nhiên, Trình Minh không thể nào để cho hắn ta dễ dàng thoát khỏi lưới pháp luật. Anh nhanh chóng leo lên chuyến xe buýt kia và theo dõi nhất cử nhất động của tên trộm. Hai tên trộm lần này thực sự chẳng xem ai ra gì, trước mặt cảnh sát vẫn ngang nhiên thực hiện việc xấu. Sau khi xác định được mục tiêu, hắn ta nhanh chóng hành động, nhưng đã ngay lập tức bị Trình Minh chụp lại để làm bằng chứng. Xem ra lần này anh ấy đã khôn ngoan hơn rất nhiều. Không may là âm thanh phát ra từ điện thoại của Trình Minh ngay lập tức khiến tên trộm chú ý. Lần này hắn ta không chỉ đi một mình mà còn có thêm người anh song sinh và một tên vừa mới thu nạp. Dù tình hình vô cùng nguy cấp, nhưng Trịnh Minh vẫn giữ được một thái độ bình tĩnh, yêu cầu tên trộm theo mình về đồn cảnh sát. Không ngờ là tên trộm thay vì sợ hãi, liền rút dao ra và nhanh chóng lao về phía Trịnh Minh. Một tiếng phập vang lên, tất cả mọi người đều biến sắc. Xem ra lần này hắn ta không chỉ là hù dọa nữa, mà đã ra tay đâm người thật rồi. Trịnh Minh bị đâm ngay một nhát vào bụng, cơ thể mất thăng bằng, ngã xuống đất, máu chảy khắp nền xe buýt. Nhân lúc hỗn loạn, tên trộm và đồng bọn của mình nhanh chóng trốn thoát. Xem ra càng lúc chúng càng trở nên lộng hành hơn khi có sự bảo vệ của dư luận xã hội. Nhưng sau vụ việc trên, với sự đưa tin dày đặc của rất nhiều bài báo và sự hy sinh của Trình Minh, nhiều cư dân mạng cũng dần dần nhận ra được sự bảo vệ mù quáng của mình. Để thoát khỏi tù tội, bọn trộm lại một lần nữa liên lạc đến Hàm Hưng. Anh ta sau khi nghe xong vụ việc đâm người mà chúng gây ra, gương mặt liền biến sắc, nhưng sau cùng vẫn chấp nhận giúp đỡ bọn trộm cắp vì một cái giá rất hời được đưa ra. Dù chỉ là người đứng sau, nhưng danh tính của Hàm Hưng cũng đã bại lộ. Người ta đã phát hiện ra anh, người lên tiếng bảo vệ kẻ xấu số, đã có mặt cùng với tên trộm trong một bức ảnh. Cư dân mạng bắt đầu nghi ngờ về hành động của Hàm Hưng, nên xem ra giờ có tiếp tục hành động sẽ rất nguy hiểm. Nhưng Hàm Hưng còn sợ gì chứ? Vì trên tay hắn đang nắm giữ chiếc điện thoại thần kỳ có thể thay đổi suy nghĩ của tất cả những người dùng mạng. Thế là hắn ta lại tiếp tục sử dụng chiếc điện thoại để đăng bài, nhưng lần này là với mục đích hù dọa mọi người. Hàm Hưng bảo rằng những kẻ trộm sẽ giết bất kỳ ai dám tìm kiếm hay tố cáo hắn ta. Nội dung đe dọa cộng với sự xuất hiện của những cái miệng gớm ghiếc càng khiến mọi người sợ hãi hơn. Có người còn bị những cái miệng kia làm cho phát điên. Nếu không bị chúng thôi miên thì cũng bị làm phiền đến mệt mỏi. Nên kể từ đó không ai còn muốn nhắc đến chuyện tên trộm nữa. Cứ thế Hàm Hưng và tên trộm trở thành đồng minh lâu dài với nhau. Việc của anh ta là nhận tiền và giúp cho chúng có thể tự do tác quái. Những chuyện gì đến cũng sẽ phải đến. Đã gần một tháng trôi qua nhưng Hàm Hưng không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ đám cướp. Hàm Hưng đã nhiều lần gọi điện nhưng đều không được. Mãi vài ngày sau mới nhận được một tin nhắn hẹn gặp. Không biết chúng có mục đích gì mà lại hẹn gặp Hàm Hưng trong một con hẻm vắng vẻ, nhưng anh ta cũng không để ý gì nhiều. Xem ra đã quá tin tưởng đám côn đồ này rồi. Vừa gặp, Hàm Hưng liền nhắc đến chuyện tiền nong. Nhưng thái độ của bọn chúng lúc này rất kỳ lạ, còn hỏi lại anh ta là tiền gì. Lúc này Hàm Hưng đã bắt đầu ngờ ngợ, nhận ra điều không đúng. Nhưng xem ra đã quá muộn rồi. Bọn chúng nở một nụ cười nham hiểm và bảo rằng giờ mình không cần đến sự bảo vệ của Hàm Hưng nữa rồi. Đến đây sắc mặt Hàm Hưng liền biến đổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net